Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã não gật đầu, đôi mắt cong lên. Cô tính rất chuẩn. Cha tôi mở một công ty nhỏ nên gia cảnh khá giả. Từ nhỏ tôi chưa từng phải chịu khổ. Bát tự của cô có một điểm đặc biệt. Cô nhận được sự che chở của cha mẹ. Tiền, bạc chủ yếu đến từ cha mẹ. Hiện tại đang làm công việc liên quan đến tài chính. Lương không cao. Thực ra những lời cô nói đã khá uyển chuyển. Công việc lương thấp của Mã não chẳng khác nào thất nghiệp. Hoàn toàn dựa dẫm vào cha mẹ mà sống. Mã não sững người, không còn tự tin như vừa rồi. Giọng nói nhỏ hơn hẳn. Hứng, thú cũng không còn. Đúng vậy, cô ta có thể coi là một tiểu thư nhà giàu. Dựa vào tiền của gia đình để sống một cuộc sống sung túc, nhưng lại không muốn bị người khác nói là dựa dẫm. An Như cố xem xong gia cảnh của đối phương, thấy đối phương không gặp vận xui, liền hỏi thẳng, gần đây cô có muốn xem về phương diện nào? Hôn nhân, sự nghiệp hay con cái? Mã não đưa tay sờ sờ mặt dây chuyền đá quý trên cổ. Trầm ngâm hồi lâu, trong lòng có chút đắn đo. Tôi muốn biết, tại sao mỗi khi tôi nhắc đến chuyện kết hôn, bạn trai tôi đều tìm mọi cách thoái thác. Thật sự có người không muốn kết hôn với chị gái giàu có sao? Quá kém mắt, rồi, tôi đồng ý, đừng có phân biệt giới tính như vậy chứ. Cho người ta một cơ hội, bị bình luận xu nịnh như vậy, trong lòng Mã não tràn ngập vui sướng và tự hào, thần sắc trở nên kiêu kỳ, nói chuyện cũng mang theo chút ngạo mạn. Tôi cũng cảm thấy có thể là đầu óc anh ta có vấn đề, nên mới không muốn kết hôn với tôi. Điều kiện của anh ta kém như vậy, bỏ lỡ tôi, còn có thể tìm được ai khác sao? Giọng điệu tràn đầy tự tin vào bản thân. Vậy sao cô lại thích anh ta? Sắc mặt Mã não cứng đờ, thành thật đáp, ngoại hình anh ta rất khá. Bạn trai cô ta cao hơn 1m8, trông khá đẹp trai, nhỏ hơn cô ta không ít tuổi. Nói chung, ngoại hình của anh ta tốt hơn Mã não rất nhiều. Chỉ là đặc biệt, nghèo, tiền bạc chi tiêu hàng ngày, tất cả đều là cô ta trả cho bạn trai. Thỉnh thoảng bạn trai còn xin tiền cô ta, nhưng cô ta không nói ra những điều này. Dù sao cũng phải giữ thể diện cho bạn trai, nếu không anh ta càng không muốn kết hôn với cô ta. Mặc dù cô ta nói rất ít, nhưng khán giả trong phòng livestream đã hiểu ra vấn đề. Người có duyên ăn bám bạn trai cô ta, ăn bám người có duyên. Chuỗi thức ăn này thật tuyệt vời. Streamer nói ra cảnh người có duyên bình thường, chắc không phải là siêu giàu có, nhưng cô ta lại đeo vòng tay và dây chuyền đẹp như vậy. Luôn cảm thấy tài chính và cách ăn mặc có chút không tương xứng. Mã não không ngờ khán giả lại nhạy bén như vậy. Ánh mắt lảng tránh, trong lòng dâng lên chút xấu hổ. Cô ta đã hơn 30 tuổi, ở thành phố lớn lương tháng 3.000 tệ. Hoàn toàn dựa vào cha mẹ nuôi sống. Vòng tay và dây chuyền trị giá vài triệu tệ là cô ta năn nỉ cha mẹ mua. Dù sao các em gái của cô ta đều có, trên cổ cô ta trống trơn, trông thật khó coi. Gia đình cô ta chỉ mở một công ty nhỏ vài chục người, doanh thu rất ít, tiền tiết kiệm cũng không nhiều. Một lần bỏ ra vài triệu tệ rất khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn mua cho cô ta. Cô ta cũng không hề cảm thấy áy náy. Dù sao mình không lấy thì cũng bị em gái cướp mất, chi bằng nhân lúc này moi thêm chút tiền từ cha mẹ. Trong lúc Mã não và khán giả trò chuyện, An Nữ cố nhắm mắt tính toán hồi lâu, lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt lóe lên. Tôi khuyên cô nên chuẩn bị tâm lý, Mã não, chẳng qua là anh ta không muốn kết hôn với mình thôi. Cần phải chuẩn bị tâm lý gì? Cô ta có chút khó hiểu. Ben thản nhiên nói, đại sư, tâm lý tôi rất vững vàng. Có, gì cô cứ nói thẳng đi. Ngoại trừ việc đối phương không thích cô ta, thì bất kỳ kết quả nào khác cô ta đều có thể chấp nhận. Nói thật, bạn trai cô đã có vợ. Mã Não, khán giả trong phòng livestream chấn động cả nhà tôi. Tiểu Tam cũng dám đi xem bói, không cần mặt mũi nữa sao? Đừng làm tổn thương người có duyên. Cô ấy trông ngây thơ như vậy, nói không chừng bị Tiểu Tam rồi. Trước đây cũng có một người có duyên, chồng cô ấy là tiến sĩ, ở quê có một người vợ. Thực ra bản thân cô ấy không hề hay biết. Mã Não tính tình có chút nóng nảy, hít sâu một hơi, kinh ngạc kêu lên, cô đang nói đùa gì vậy? Sao anh ấy có thể có vợ được? Cô ta vậy mà lại bị Tiểu Tam rồi. An Như cố thần sắc điềm tĩnh, trong lòng cô không hề nghi ngờ anh ta sao? Mã Não cố kìm nén cơn giận muốn lật bàn, cắn ngón tay, suy nghĩ miên man về những điểm kỳ lạ của bạn trai, lẩm bẩm, anh ấy đã sống chung với tôi 3 năm rồi, chỉ có dịp lễ Tết mới về quê thăm cha, mẹ, bình thường đều ở bên cạnh tôi, sao có thể có vợ ở bên ngoài được? Nếu không phải đã xem qua một số đoạn livestream, biết vị đại sư này có chút bản lĩnh, lại e ngại lượng fan của đối phương đông đảo như vậy, thì cô ta thật sự muốn mắng người ngay tại chỗ. Cách chương